Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2083. Chương 2083. Phân hóa trại địch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình núi Nam Đại. Núi Nam dưới có hai cái thôn, một cái là Đảm Nhiệm Trang, một cái là Trúc Tích Chữ. Còn lại thôn cách núi liền xa, hai cái thôn cũng ở tại trong hốc núi, gặp nhau có hai dặm, hai thôn bây giờ là một mảng lớn đồi. Vạn Phong xe liền lái đến Trúc Tích Chữ cửa thôn dừng lại. Năm cái người xuống xe đi về phía khối kia sườn núi. Người mở trung tâm dạy lái xe ở năm 96 vẫn là rất thứ trào lưu mới. Thời kỳ này Hồng Nhai chỉ có Nông Cơ một cái uy tín lâu năm trung tâm dạy lái xe. Lại không đệ nhị cái trung tâm dạy lái xe. Vậy coi như là xí nghiệp nhà nước. Người liền trung tâm dạy lái xe ở Hồng Nhai vẫn chưa có người nào đã làm. Người bình thường vậy liền không dạy nổi. Lúc ấy làm trung tâm dạy lái xe cũng không có cái gì một loại nhị loại phân chia. Cần không thấp hơn 1 triệu ghi danh tiền vốn. 10.000 thước vuông không dưới 3 năm đất đai cho mướn diện tích. Và không dưới 20 chiếc huấn luyện viên xe quy mô. Liền đây cũng là triệu nguyên khởi bước. Rất ít có người có thể đầu tư nổi. Đảm Nhiệm Trang và Trúc Tích Chữ giữa đất đai bây giờ đã là xanh tươi tốt. Bắp mầm có một xích cao chừng. Trung tâm dạy lái xe vị trí liền chuẩn bị chọn ở chỗ này. Mảnh đất này diện tích là đủ 10.000 thước vuông, không tới dùng, nhưng là có chút độ dốc khá lớn địa phương cần sửa sang lại. Tận lực chọn đất thế so với địa phương bằng phẳng, đo đạc ra 10.000 m² tả hữu diện tích. Vạn Phong nói ra yêu cầu sau đó, đi theo Đàm Xuân tới vậy hai công nhân liền bắt đầu dùng máy lựa chọn địa bàn. Cái này trong đất hoa màu làm thế nào? Lý Minh Trạch nhìn đầy đất xanh biếc hoa màu hỏi, lại không để cho ngươi bây giờ liền làm, bây giờ đo lường lựa chọn xong, còn được báo cáo đến bộ môn giao thông làm thủ tục. Lại thuê lái xe hàng không dưới 10 năm tài xế, cùng những thủ tục này làm xong phỏng đoán cách thu núi cũng không xa. Cùng mảnh đất này dẹp xong ngươi là thuê vẫn là mua cầm cái này mảnh đất lấy xuống. Một mùa thu liền dọn dẹp xong. Làm cái trung tâm dạy lái xe chủ yếu chính là sân. Kiến trúc ngược lại không cần muốn bấy nhiêu. Phỏng đoán có một cái nhà 2,000 m² kiến trúc diện tích 3 tầng lầu đã đủ dùng. Chủ yếu là dùng để học tập kiến thức lý luận. Toàn bộ đầu tư được nhiều ít. Đây là Lý Minh Trạch quan tâm hỏi đề. Vạn Phong nặng suy tư một chút. Liền mua xe mang xây lầu thêm sửa sang lại sân. Tối thiểu được 2 triệu, CMN, nhiều tiền như vậy nha. Lý Minh Trạch cảm giác mình trên mông thịt đều đau. Ngại hơn, ta có thể nói cho ta ngươi trường kỹ thuật, nhưng mà chuẩn bị lên điều khiển cái này một khoa. Ngươi tới ta sẽ để cho ngươi. Ngươi nếu là không liền chính ta làm, vậy còn là ta làm đi. Lý Minh Trạch đối với Vạn Phong có một loại mê chi sùng bái. Hàng này mặc dù nói thường xuyên không gác cổng, nhưng là ra phương pháp vẫn là vừa ra một cái chính xác. Đàm Xuân, Bột Hải khu khai phát cái đó nghiên cứu khoa học trung tâm ngươi cho ta xây đến cái gì tài nghệ. Thẩm Quyến bên kia nghiên cứu khoa học trung tâm nhưng mà sắp xây dựng xong. Các ngươi nhưng mà cùng trong chốc lát bắt đầu làm việc. Thừa dịp hai người đó đo lường đất đai, công phu. Nhàn rỗi không chuyện gì mà liền nhắc tới Bột Hải khu khai phát khoa học kỹ thuật trung tâm. Cái này hai cái hạng mục cơ hồ là năm ngoái đồng thời chạy. Diệp Thiên Vấn nói bọn họ đến cuối tháng 7 là có thể làm xong. Đàm Xuân bên này nhưng mà một chút tin tức cũng không có. Bạn học cũ, chính là cùng trong chốc lát bắt đầu làm việc người ta mau vậy là bình thường. Chúng ta cái này mùa đông nhưng mà gì vậy không làm được. Sao người ta bớt làm hết mấy tháng việc đâu. Chúng ta bên này đến cuối năm có thể làm xong đi. Thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Thẩm Quyến nơi đó mùa đông là không thế nào trễ nãi thi công. lạnh nhất lúc cũng chỉ tháng 12 và một tháng, chính là lạnh nhất thời điểm nhiệt độ cũng ở đây linh lên 10 độ. Nơi nào xem nơi này cũng dưới mười mấy độ. Vậy hai công nhân dùng nửa giờ thời gian chọn lựa một khối dài 400 mét chiều rộng ở 300 mét tả hữu phiến. Làm ký hiệu giữ lại tư liệu. Tiếp theo chính là làm thủ tục. Cái này Lý Minh Trạch đi làm phỏng đoán không được. Hàng này hộ khẩu còn không có rơi đây. Ban sư hồi chiều, ở hang hổ cầm Đàm Xuân ba người tháo xuống đi tiếp tục trở về. Ở đi qua thôn ủy sẽ thời điểm Vạn Phong chỉ thôn ủy sẽ lầu nói. Trở về cầm hộ khẩu của ngươi tới nơi này đi tìm một cái kêu Chư Bình người. Để cho hắn cho ngươi lái cái chính xác dư lạc hậu thủ tục. Sau đó đến trấn đồn công an đi trú tại. Liền nói là ta để cho rơi là được. Lý Minh Trạch ở khách sạn đi xuống đi lấy hộ khẩu đến Tương Uy. Thôn đi làm lạc hộ thủ tục. Vạn Phong thì lái xe trở lại Nam Loan. Nguyên bản ngừng ở tập đoàn Nam Loan trước cửa 20 chiếc xe công cộng đã không còn bóng dáng. Đây là bị lái đi đi ma hợp đi. Trở lại phòng làm việc. Vạn Phong chuẩn bị nấu nước uống trà. Nguyên lai cái đó ảnh hưởng nhà máy cho thư ký bị Vạn Phong điều đến Hoa Quang bên kia đi. Vốn là muốn biết cái hồ ly tinh làm thư ký nhưng là sợ Loan Phượng tạo phản. Dứt khoát vậy cũng không cần. Dù sao mình vậy không có gì muốn người khác làm chuyện. Người ta tổng giám đốc không phải ký cái này chính là ký cái đó. Hắn ngược lại tốt còn có công phu nấu nước pha trà. Hắn nấu nước dùng điện lò. Đương nhiên là trộm dùng. Đồ chơi này là uống điện tổ tông. Ở trong xưởng là tuyệt đối cấm chỉ sử dụng. Bất quá sao? Hắn ít nhiều có chút đặc quyền bình thường chứ. Mới vừa cầm lò điện tử từ trong ngăn kéo móc ra còn không có cùng cầm điện chen vào. Điện thoại vang lên, Vạn Phong trong lòng cái này căm tức. Uống nước đều có quấy rối. Cầm lên điện thoại, ai nha? Vạn Tổng, ta Trình Công, Hoa Quang số 2 lưu phiến thành công. Trong điện thoại truyền tới Trình Công thanh âm mừng rỡ. Người nào đó trong lòng khó chịu ngay tức thì sẽ không biết biến mất đi nơi nào. Thật chứ, Trình Công chúc mừng ngươi. Cùng vui, Trình Công mang ASML mới máy quang khắc đi Thượng Hải. Cũng là hơn nửa tháng, mặc dù quang khắc chỉ là chip trong sản xuất một cái khâu. Nhưng là đây là nhất khâu trọng yếu. Cùng nó so sánh, nó phía dưới lộ vẻ ảnh khắc cái gì đều không nó trọng yếu. Quang khắc thành công một khối chip coi như thành công một nửa. Mặc dù lần đầu tiên lưu phiến tổn thất trên 1 triệu nguyên. Nhưng là lần này thành công cũng chỉ đền bù. ASML lên một đời xưng bá thị trường không phải là không có đạo lý. Có khối này chip, Hoa Quang và Lý Tưởng máy vi tính có sẽ tăng lên một cấp bậc. Vừa vặn màu đỏ canh gác vậy phát bán ra. Máy vi tính tiêu thụ lập tức sẽ nghênh đón một cái bùng nổ. Người nào đó tâm tình thật tốt, cầm đốt xong nước vọt vào chứa trong ly trà, nhấn mở máy vi tính chuẩn bị tìm người chia sẻ mình một chút đẹp tâm tình tốt. Cô nàng cho đại gia cười một cái, Vạn Phong cho một cái nick trên mạng kêu lắng nghe mưa gió người gửi một cái tin tức đã qua. Đây là Hứa Mỹ Lâm lưới số, Vạn ca. Đang bận đâu, không thời gian để ý ngươi. Thật không có sức lực. Đang suy nghĩ tìm lại ai đó. Lưu manh nhằm nhò gì ảnh chân dung nhảy lên. Tối hôm qua để cho ngươi giả chết. Xem tối nay làm sao thu thập ngươi. Người nào đó ngay tức thì đẹp tâm tình tốt không còn gì vô tồn. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể nhớ thời gian dài như vậy? Mèo trí nhớ không phải chỉ có mấy giây sao? Nhất định là Trương Tuyền ở sau lưng giở trò quỷ. Cái này không phải, cái này được tiến hành phân hóa. Vạn Phong trước gọi điện thoại, sau đó liền điểm các ngươi yên tĩnh chút được không ảnh chân dung. Tiểu Trương nha, ta mới vừa rồi cùng ta lão tử thông điện thoại. Hắn bây giờ vô cùng tức giận, nói hai cô con gái đều là cùi trỏ đi bên ngoài rẽ mặt hàng. Hết mấy tháng cũng không trở về nhà xem. Trương Tuyền rất nhanh đáp lời. Thật,